Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng khi anh gặp Kỷ Hình Nhi, cô chẳng những thông minh bình tĩnh, mà còn to gan lớn mật. Ít nhất cô là nữ giúp việc duy nhất, dám đá cửa rời đi ngay trước mặt anh. Trong tư liệu còn nhắc tới, 27 ngày trước cô mở tài khoản trên thị trường chứng khoán, liên tục mua cổ phiếu. Tuy số tiền đầu tư không nhiều lắm, nhưng mà loại cổ phiếu này đều vô cùng có tiềm năng. Anh nhớ trước khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh từng lén nhắc với cô, đầu tư vào mấy cổ phiếu này tương lai sẽ có nhiều lợi nhuận. Bởi vì chỗ cổ phiếu này đều bị anh khống chế. Tính đến hôm nay trong một tuần, khoản đầu tư của Kỷ Hình My có thể thu lại gấp 20 lần. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Trong nhà mình có một nữ giúp việc, chẳng những trong 5 phút, có thể cười bỏ, cửu liên hoàn, pha đúng vị cà phê y như Thượng Quan Nhu, lộ ra nụ cười của Thượng Quan Nhu, có thể mua cổ phiếu chỉ có Thượng Quan Nhu mới biết. Giúp của cô với Thượng Quan Nhu có quan hệ gì? Không đợi nhiều triết lý giải hết các nghi vấn, ngày làm việc cuối cùng của Thượng Quan Nhu tại nghiệp gia đã chính thức kết thúc. Thời gian một tháng, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Cô sắp xếp lại đồ dùng của bản thân chuẩn bị rời khỏi nghiệp gia. A Tử thì vui sướng nhẹ nhót, lão quản gia John lại có phần không nỡ. Hình Mi, cháu thực sự không đợi thiếu gia trở về, nói lời tạm biệt với cậu ấy hay sao? Ông nhìn ra được thiếu gia đối với cô có chút để ý, tự nhiên nhận được chút sức sống từ cô. Quản gia John, cô ấy chỉ là một nữ giúp việc nho nhỏ, thiếu gia làm sao có thể nhớ kỹ? Cho dù cô ấy đi rồi, thiếu gia cũng sẽ không phát hiện trong nhà thiếu một người hầu nho nhỏ đâu. A Tử thực sự mất hứng, vậy mà John lại có thể đưa ra loại đề nghị này. Kỷ Minh Hy so với cô chỉ thông minh hơn một chút, các phương diện khác làm thế nào hơn cô được. Xem về ngoại hình, cô cũng được coi là mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo. Hơn nữa gia đình của cô cũng không tính là kém. Ba cô là công chức nhà nước, mẹ cô là giáo viên mầm non. Cô có một người anh hơn cô 3 tuổi, thuộc giai cấp, trí thức. Nếu cô nguyện ý thì có thể ở nhà sống thoải mái. Sở dĩ đến nhiều gia làm nữ giúp việc, hoàn toàn để hấp dẫn ánh mắt của nhiều triết. Cô thấy diện mạo chỉ được coi là thanh tú của Kỷ Minh Hy, căn bản không sống với nhiều triết vốn có dung mạo xa thế và mọi thứ đều vĩ đại. Về phần hôn thê đã bị đưa ra nước ngoài của nhiều triết, Uông Chỉ Lan lại càng không đáng nhắc tới. Trong tương lai cô có tự tin sẽ tìm được cơ hội làm cho nhiều triết yêu mình. Nhưng cô không nghĩ tới, tại thời điểm cô thực hiện mục tiêu gả vào hào môn, vậy mà lại xuất hiện một Kỷ Hình My. Trong ấn tượng của cô, Kỷ Hình My căn bản chính là cái hũ nút. Cả ngày không nói một câu, rắm cũng không thả lấy một cái. Không nghĩ tới một cái hũ nút như vậy lại có thể khiến cho thiếu gia chú ý. Hừm, sớm biết rằng thứ đồ như Cửu Liên Hoàn có thể khiến thiếu gia coi trọng, cô cũng sẽ đi học. Kỷ Hình My chiếm được tiện nghi làm cho cô vô cùng ảo não. Cho nên đến thời điểm Kỷ Hình My chuẩn bị rời đi, cô hận không thể mua pháo về đốt tiễn Kỷ Hình My đi. Mặc kệ sự khiêu khích châm chọc từ A Tử, Thượng Quan Nhu lễ phép nói với John. Cháu cảm ơn quản gia John từ trước tới giờ, vẫn luôn quan tâm tới cháu. Nhưng như lời A Tử nói, cháu chẳng qua chỉ là một nữ giúp việc, hay là thiếu gia sẽ không chú ý đến cháu đâu. Kéo dương hành lý đi, Thượng Quan Nhu bước tới cửa, cô xoay người cười nói. Vì không gây thêm phiền toái cho thiếu gia, cháu đành đi trước một bước. Quản gia John, không phải cần đưa tiễn, có thời gian cháu sẽ lại đến thăm mọi người. Trong trí nhớ của John, Kỷ Hình My trước đây ở trong trường hợp này, chắc chắn sẽ không nói nên lời. Loại phương thức nói chuyện làm mình thấp đi, để người kia tốt hơn này, ông chỉ thấy ở một người. Đó là Thượng Quan, tiểu thư. Không hiểu vì sao từ sau khi vị tiểu thư kia qua đời, ông lại cảm thấy nhất cử nhất động của Kỷ Hình My, rất sống với cô ấy. Nếu như là bắt chước thì ánh mắt sao có thể sống nhau đến như vậy? Thật là làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Có lẽ là ông nghĩ nhiều rồi. Lớn tuổi suy nghĩ một chút lại sinh ra bao nhiêu chuyện kỳ quái. John cũng không miễn cưỡng cô. Khách sáo vài câu, nghĩ cô bước ra khỏi cửa lớn của nhà ra, để xoay người trở về. Hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại đã thấy cửa lớn nhà ra đóng chặt. Thượng Quan Nhu kéo hành lý, quay người chậm chạp đi về hướng bên xe buýt. Lúc này một chiếc xe màu đen từ xa đang chạy lại đây. Trong lòng cô cứng lại, đó là xe của nhiều chết. Anh thế nào sớm không về, muộn không về, lại về nhà đúng lúc này. Tốc độ của xe dần chậm lại. Thời điểm chạy đến bên người cô, chiếc xe dừng lại hẳn. Cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của nhiều chết. Tuy rằng không muốn có quan hệ cùng người này, nhưng nên có lễ phép thì cô vẫn có. Thiếu gia, anh tan tầm rồi. Nhiều chết nhìn hành lý trong tay cô, đột nhiên nhớ lại từ hôm nay cô sẽ nghỉ việc. Nhiều chết hờ hững nhìn cô hồi lâu, rồi nói ra một câu ngay cả chính anh cũng không dám tin. Nếu tôi tăng lương cho cô có thể lại nhiều gia giúp việc hay không? Thấy vẻ mặt giật mình của cô, anh lại nói tiếp. Tuy rằng cô rất ngỗ nghịch, nhưng thỉnh thoảng thấy người như vậy cũng không tệ. Lái xe Việt trước suýt nữa bật cười vì câu nói này. Thế sao nhà hắn đang nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net